Cực phẩm công tử, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, An Nhạc đang cùng công tử làm nhiệm vụ tuần hoàn, có một ư mặc thời trang phi thiên, ngồi tọa kỵ tiên hạc bay tới, người nọ trang sức tinh xảo, tư thái xinh đẹp, còn có bạch y tung bay trong gió thật. Là động lòng người, hệt như một vị tiên nữ đang hạ phàm. An Nhạc nhìn qua cảm giác đầu tiên chính là thật có tiền a, mặc trên người cùng lót dưới mông ngồi tất cả đều là tiền. Còn dáng vẻ của An Nhạc chính là nghèo rớt mồng tơi, tọa kỵ ngoại trừ con. Lừa lông ngắn hệ thống tặng cùng với một con tiểu báo tự bắt làm sủng. Vật thêm vào một con nhện cũng là tự bắt được làm tọa kỵ chiến đấu. Ngoài ra không có tiên thú cường đại gì, nếu không hiện tại cô cũng không cần ngồi phía sau công tử cùng cưỡi lão hồ, người kia ngừng lại trước mặt bọn họ. Phụ cận, Thanh Thanh Hà Biên Thảo, công tử làm nhiệm vụ tuần hoàn sao, thật đúng lúc ta cũng muốn tới đây làm nhiệm vụ. Vừa nói xong, Thanh Thanh Hà Biên Thảo nhìn thấy công tử thế vô song chỉ. Còn nửa thanh máu, liền ném qua một cái kỹ năng giúp hắn thêm đầy máu. Phụ cận, công tử thế vô song, a, phải không? Vậy chúc ngươi sớm hoàn thành. Công tử đánh chữ xong liền cưỡi cọp của hắn bắt đầu kéo quái mới. Thanh Thanh Hà Biên Thảo đứng tại chỗ trợn tròn mắt một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, mặc dù sớm biết công tử không phải người dễ thân cận, lúc trước có vô số người thất bại, nhưng cô ta không nghĩ tới hắn lại khó đối phó như vậy, cô ta thế nhưng lại đánh cuộc cùng mấy người trong bang. An Nhạc ngồi phía sau công tử, liếc nhìn bộ dáng ngây như phỗng của cô gái kia, rất không phúc hậu nở nụ cười, không phải cô không đồng cảm, mà là trên thế giới này bất cứ người con gái nào cũng như vậy, họ thích con trai ôn nhu, nhưng tuyệt đối không thích một người con trai đối với cô gái nào cũng ôn nhu như vậy. Cũng bởi vì thế An Nhạc phát hiện ra trong đầu mình lại nổi lên ý niệm với công tử rồi, vốn dĩ muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng hình như lại bùng lên nữa rồi, ghê tởm, ghê tởm. An Nhạc mạnh mẽ lắc đầu, phụ cận, Thanh Thanh Hà Biên Thảo, công tử tổ đội đi, ba người cùng làm sẽ nhanh hơn. Đã nói đến nước này rồi nếu không tổ đội cũng không được hơn nữa chứ. Nghiệp của người ta là y sư, vào đội có thể thêm máu, đúng thật sẽ nhanh hơn một chút. Rất nhanh, Thanh Thanh Hà Biên Thảo gia nhập đội ngũ cô. Ta lập tức giúp công tử cùng An Nhạc thêm trạng thái. Đội ngũ, Thanh Thanh Hà Biên Thảo, mỉm cười, công tử cảm ơn nhiều. Đội ngũ, công tử thế vô song, không cần cảm ơn, ba người làm nhiệm vụ thật sự nhanh hơn hai người. Đội ngũ, Thanh Thanh Hà Biên Thảo, ha ha, một mình ta thì không được ai. Cũng biết thiên quân đánh quá chậm nhất, chúng ta cần những người có chức nghiệp như công tử vào đội thì mới là tổ hợp tốt nhất, một chịu trách nhiệm quần quái, một chịu trách nhiệm tăng máu. An Nhạc thấy mấy lời này không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, cô làm sao cũng cảm thấy lời của em có chút ý tứ, thật giống như nói một pháp sư như cô cùng đội với công tử không có tác dụng gì. Nhưng mà An Nhạc cũng lười cũng, cô nàng này nói nhảm, vẫn là làm xong nhanh một chút rồi rời đi. Thanh Thanh Hà Biên Thảo phát xong mấy lời đó, trong kênh đội ngũ cũng không có ai nói chuyện, An Nhạc cũng công tử đều ra sức giết quái. Đội ngũ, Thanh Thanh Hà Biên Thảo, đúng rồi công tử, cái tên không sai kia. Lần trước đùa giỡn em tiểu cánh trong bang của ta, hại hai vợ chồng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy ly hôn, hắn lại không chịu kết hôn với tiểu cánh, hôm nay còn tiếp. Tục đùa giỡn mấy em khác trong bang, ngươi bảo hắn nên dừng lại, cho dù hắn vô tâm cũng không nên đùa giỡn em bừa bãi. Cách chương.